Mạnh Xuyên bình tĩnh đứng tại chỗ, lạnh nhạt nói. Có chiêu số gì cũng cứ việc sử dụng ra, bởi vì lần này, ta sẽ giết ngươi. Hừ hừ, khẩu khí ngược lại rất lớn, Bạch Bào Lang yêu tiện tay ném sách, trên mặt có hung tất. Nhân tộc tiểu tử, 7 lần trước đều cho ngươi trốn thoát, lúc này đây ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, Bạch Bào Lang yêu há mồm giống lên. Ầm ầm, có gió đen nổi lên, gió đen gào thét bao trùm mà đến, trong lúc nhất thời phía xa tẩu thạch, trên mặt đất một ít nham thạch đều trực tiếp bị gió đen thổi thành bột phấn. Mạnh Xuyên bình tĩnh nhìn những cơn gió đen bao phủ lại, bên trong hắc phong này có vô số điểm tinh mang, cắt nát tất cả, nếu thần tôn mới gặp phải gió đen này đều sẽ trong nháy mắt bị thổi thành bột phấn. Cho dù bất diệt cảnh thần tôn tầm thường, bị gió đen thổi qua, cũng phải trọng thương, thời gian 3 hơi thở phải được hóa thành bột. Suy suy, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ, bên ngoài thân hộ thể chân nguyên dày 3 thước, phảng phất giáp khải che chở toàn thân khắp nơi. Mặc cho gió đen thổi tới, cắt vào chân nguyên hộ thể, đều không lay động được chân nguyên hộ thể. Mạnh Xuyên hộ thể chân nguyên là đại lượng chân nguyên tơ tằm tinh diệu dệt thành, so với bình thường hàng ngàn sợi dây thường lớn càng có thể chịu được trùng kích cắt. Mạnh Xuyên từng hâm mộ hắc vụ hộ thể của Độc Đàm Yêu Vương rất lợi hại, nhưng hiện giờ chân nguyên hộ thể của hắn so với Độc Đàm Yêu Vương hộ thể hắc vụ còn mạnh hơn gấp 10 lần. Bất diệt cảnh là gì? Bởi vì đạt tới cảnh giới này, chân nguyên chất biến, mỗi một tia chân nguyên đều sắc bén mà cứng cỏi, vô số chân nguyên tơ tằm hình thành hộ thể chân nguyên, hộ thể mạnh đáng sợ. Nếu như nói tân tấn thần tôn, phàm tục còn có thể dựa vào chiến thuật biển người, công cụ vân vân đánh chết, thần tôn bất diệt cảnh như vậy, phàm tục hơn nữa cũng không uy hiếp được. Mạnh Xuyên mặc dù vẫn dừng lại ở thần tôn bất diệt cảnh, nhưng viên mãn lôi đình diệt thế ma thể, làm thần tôn thể cùng với chân nguyên của hắn, đều có thể áp chế thần tôn đại nhật cảnh tầm thường. Thôi nào, Mạnh Xuyên cẩn thận nhìn chăm chăm đối phương, hắn cùng lang yêu giao thủ 7 lần, rất rõ ràng thực lực đối phương. Đối phương là tam trọng thiên yêu vương tu luyện nhiều năm. Lúc trước tứ đại yêu vương xâm lấn Đông Ninh phủ liên thủ, cũng không nhất định địch lại được đầu lang yêu trước mắt này. Gầm lên, trong mắt lang yêu tràn đầy sát ý, nó thi triển hắc phong chỉ vì ảnh hưởng đến tốc độ của nhân tộc trước mắt, dù sao 7 lần trước đều để cho Mạnh Xuyên chạy trốn. Ngô, lang yêu ở trong gió đen chợt lóe liền vọt qua trăm trượng, một chảo trong nháy mắt đã đến trước mặt, muốn bắt nát Mạnh Xuyên, tốc độ xuất chảo nhanh đến đáng sợ. Mạnh Xuyên hộ thể chân nguyên có thể không để ý đến sự cuồng công của nhị trọng thiên yêu vương tầm thường, cũng không dám tùy tiện thừa nhận một chảo của lang yêu trước mắt. Đang, Mạnh Xuyên vẫn đứng tại chỗ như trước, không hề có dấu hiệu đã rút đao, đao quang ở giữa không trung liền ngăn cản được một chảo kia. Móng vuốt sắc bén nhanh, đao Mạnh Xuyên nhanh hơn, nhanh đến mức không nhìn thấy quá trình xuất đao, chỉ nhìn thấy đao chặn lại móng vuốt. Sao lại nhanh như vậy? Lang yêu không thể tin được, nó cũng là tam trọng thiên yêu vương cực am hiểu tốc độ, móng vuốt tinh diệu cũng có cấp độ hồn chi cảnh, trước kia ỷ vào cảnh giới cao, tốc độ móng vuốt của nó thậm chí còn nhanh hơn đao pháp Mạnh Xuyên một chút, uy lực càng triệt để áp chế Mạnh Xuyên, nhưng hôm nay Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ xuất đao, đã làm cho nó cả kinh. Không thể nào, lang yêu phát ra sát ý từ đáy lòng, làm cho nó càng thêm điên cuồng, không chút do dự liên tục hơn 10 móng vuốt bắt ra. Trong lúc nhất thời hơn 10 trảo ảnh bao phủ lại đây, căn bản không nhìn thấy quá trình Mạnh Xuyên vung đao, chỉ nhìn thấy mỗi một lần trường đao xuất hiện ở vị trí xuất hiện, ngăn cản những móng vuốt kia. Đang, chỉ nghe thấy tiếng dao và móng vuốt liên tiếp va chạm, lần lượt đều ngăn trở, thậm chí Mạnh Xuyên đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích một bước. Sau khi triệt để bước vào đao hồn cảnh, Mạnh Xuyên có thể bộc phát lực lượng tốc độ đạt tới cấp độ mới. Mạnh Xuyên tu luyện hắc thiết thiên thư tâm ý đao, trình độ đao pháp tinh diệu áp chế đối phương, tốc độ xuất đao càng nghiền ép đối phương. Còn có chiêu thức nào khác không? Mạnh Xuyên đứng tại chỗ bình tĩnh nói. Thật sự là kiêu ngạo, ngay cả lôi điện cùng sát khí người am hiểu cũng không thi triển, tùy ý ta cuồng công, lang yêu điên cuồng. Người sẽ vì ngươi tự đại mà hối hận, nó trực tiếp bộc phát, hai tròng mắt trở nên đỏ như máu, hiển nhiên thi triển cấm thuật bắt đầu cuồng bạo. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, nếu như là chân chính sinh tử chiến đấu, tự nhiên không thể tùy ý đối phương phát huy, mà là nghĩ biện pháp để cho đối phương phát huy không ra thực lực, mau chóng chém giết đối thủ. Nhưng đây là khảo nghiệm cửu huyền động, cho dù lang yêu có cơ hội một chảo cào nát hầu họng mình, trong nháy mắt trước khi gãi nát, cũng sẽ có lực lượng vô hình ngăn cản. Lang yêu hoàn toàn là một khôi lỗi bị Nguyên Sơ Sơn khống chế mà thôi, chỉ là bản thân nó còn không biết, mình ngược lại là phải quý trọng cơ hội cùng yêu vương chém giết, sau khi xuống núi. Nếu mình phạm sai lầm, vậy đều phải trả giá đắt. Gầm lên, toàn thân lang yêu đều mơ hồ phiếm hồng, một bên khống chế gió đen vây khốn Mạnh Xuyên, một bên điên cuồng cắn nuốt về phía Mạnh Xuyên, thân ảnh nó biến ảo, trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi ở Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, từng luồng đao quang dễ dàng ngăn cản công kích. Khi cảnh giới của mình thấp, Tam Trọng Thiên Yêu Vương am hiểu tốc độ, làm cho ưu thế tốc độ của mình không cách nào phát huy. Nhưng sau khi mình ngộ ra đao hồn, liền ngược lại, Lang Yêu Vương am hiểu tốc độ, gặp phải chính mình có tốc độ càng đáng sợ, đích xác không hề có lực hoàn thủ. Tên Tam Trọng Thiên Yêu Vương này đã không còn uy hiếp gì nữa. Mạnh Xuyên khi đối phương vẫn nộ một chảo bát tới, thân thể huyễn, dễ dàng tránh được Lang Yêu Vương ra sức một chảo. Xuất đao, đao quang chợt lóe ở mi tâm Lang Yêu Vương một chút, đã xuyên thấu toàn bộ đầu Yêu Vương. Lang Yêu Vương nhất thời ngừng lại, không có sự khống chế của nó, gió đen cũng tản đi, nó ngơ ngác đứng tại chỗ, nó nhìn trời đất đỏ thẫm này. Ta nhớ ra, nhớ tới. Gần đến giờ chết này, nó rốt cục thoát ly sự khống chế của Nguyên Sơ Sơn, khôi phục thanh tỉnh. Nó nhớ lại, nó cùng với các yêu vương khác công kích thành qua nhân tộc, nó thành công xé nát một danh nhân tộc thần tôn, nó hưng phấn kích động, có thể giết chết nhân tộc thần tôn, yêu tộc đều sẽ có trọng thưởng. Nó gào thét cùng đồng bạn tiếp tục giết về phía nhân tộc thần tôn, nhưng mà một nữ tử nhân tộc áo xám đi tới gần, xung quanh chém giết 12 yêu vương dừng tay, một đám ý thức cố gắng chống cự, nhưng cuối cùng đều trầm luân. Từ đó, triệt để bị tộc khống chế. Cho đến ngày nay, tại thời điểm chết nó đã hoàn toàn tỉnh táo. Thân thể nó vô lực ngã xuống, trong mắt có hồi ức, nó nghĩ đến quê hương, ở quê nhà, nó là một phương yêu vương, có vô số tiểu yêu trước hô hậu ủng, gào thét sơn lâm ăn thịt thống khoái. Thật sự là không cam lòng, nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Mặt đất lại vô thanh vô tức hãm xuống, nuốt chửng thi thể Lang Yêu Vương. Mạnh Xuyên nhìn đối phương bị bùn đất nuốt chửng, lạnh lùng nói. Rơi vào kết quả như thế, đều là gieo gió gặt bão. Đối với yêu tộc hắn không có bất kỳ đồng tình nào, chỉ có sát ý nồng đậm. Mạnh Xuyên tiếp tục tiến lên. Khảo nghiệm cửu huyền động, chính là đem yêu vương nhìn thấy toàn bộ giết sạch, toàn bộ sát quang liền thông qua khảo nghiệm, có tư cách xuống núi. Chỉ cần có một người giết không chết, chính là thất bại, lần sau còn gặp được đầu yêu vương này. Hiển nhiên Nguyên Sơ Sơn bắt được một đám yêu vương, cung cấp cho các đệ tử chém giết. Mạnh Xuyên ở cửu huyền động đến nay đã giết hai đầu yêu vương, đầu thứ nhất là nhị trọng thiên yêu vương, mạnh hơn độc đàm yêu vương rất nhiều. Đầu thứ hai chính là Tam Trọng Thiên Yêu Vương Lang Yêu Vương, vừa rồi cũng chém giết. Đi trong thế giới màu đỏ sậm cô đơn một lát, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy xa xa một ngọn núi nhỏ chấn động. Ngọn núi cao hơn 10 trượng này hoàn toàn đứng lên, biến thành một tòa quái vật núi lớn. Sơn Yêu, Mạnh Xuyên cả kinh. Yêu tộc cũng có rất nhiều yêu quái, trong đó cũng có thiên tư chắc tuyệt. Thiên tư của yêu quái, phần lớn đều có liên quan đến huyết mạch. Sơn Yêu chính là yêu quái cực kỳ cường đại, thực lực vượt xa cùng cấp độ. Chư vị tiền bối trong Nguyên Sơ Sơn đối đãi ta thật tốt, để cho một đầu Sơn Yêu yêu vương hiếm thấy coi ta là mài đao thạch, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Ồ, cảm giác ngủ thật lâu. Sơn Yêu lắc lắc đầu nham thạch, trên đầu hắn lại có dấu ấn đỉnh núi kỳ lạ. Ấn ký núi Nguyên Sơ, đây chính là yêu vương cuối cùng ta muốn xông qua cửa huyền động, muốn giết. Mạnh Xuyên lập tức hiểu được, khi vị trí mi tâm đầu tiên yêu quái xuất hiện ấn ký đỉnh núi, liền đại biểu là yêu vương cuối cùng khảo nghiệm cửu huyền động, chém giết là có thể xuống núi. Từ khí tức của nó phán đoán, hẳn là cũng là Tam Trọng Thiên Yêu Vương, chẳng qua thân là Sơn Yêu, sợ là một cái tát liền đánh chết Lang Yêu vừa rồi. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, tựa như huyết mạch thần thể Phượng Hoàng, huyết mạch Long thần thể là thiên tài tuyệt thế trong nhân tộc, Sơn Yêu cũng là thiên tài tuyệt thế trong yêu tộc, lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh. Sơn Yêu nhìn thấy Mạnh Xuyên, trong mắt nổi lên hung ý, thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Thần tôn bất diệt cảnh, cũng dám đến trước mặt ta, muốn chết. Muốn chết, bằng ngươi. Mạnh Xuyên đột nhiên hóa thành một đạo lôi điện, chợt lóe lên liền đi thẳng tới Sơn Yêu. Nhân tộc thần tôn hóa thành lôi điện trong nháy mắt giết tới, làm cho Sơn Yêu cũng cả kinh. Nó cùng nhân tộc thần tôn chiến đấu qua rất nhiều lần, ở trong đại nhật cảnh thần tôn cũng không đụng phải tốc độ nhanh như vậy. Nó thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Một đạo lôi điện kia đột nhiên bộc phát ra hơn 10 đạo thiểm điện. Oanh oanh oanh oanh. Từng đạo tia chớp khủng bố, trực tiếp bổ vào thân thể Sơn Yêu nguy nga, đá vụn nổ tung tóe. Mạnh Xuyên nhớ mày, lôi điện mình phóng thích tuy rằng nổ nát một bộ phận nham thạch, nhưng đối với thân thể khổng lồ của Sơn Yêu mà nói, chỉ là bên ngoài có thể bị nổ đứt mấy sợi lông mà thôi. Thân thể của nó ngay cả run rẩy cũng không run, hiển nhiên lôi điện không cách nào làm cho nó sinh ra chút tê liệt nào. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lôi điện đối với thân thể huyết nhục có hiệu quả kỳ diệu, bổ không chết cũng có thể làm thân thể đối phương tê liệt run rẩy. Khi cận thân đánh nhau, thoáng tê liệt run rẩy có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc. Nhưng hiển nhiên Sơn Yêu không sợ sấm sét cấp bậc này. Mạnh Xuyên vừa rơi xuống đất, nhất thời có sát khí màu đen cuồn cuộn tràn ngập bốn phương khắp nơi bắt đầu đóng băng, trên mặt đất bùn đất nham thạch đều bao trùm một tầng hàn băng, xa xa Sơn Yêu cũng bị đóng băng thành một tòa băng sơn khổng lồ. Nhân tộc thần tôn, chỉ có những thủ đoạn này sao? Sau khi Sơn Yêu bị đông lạnh thành băng sơn, lại vẫn đi lại như trước, hàn băng bao trùm bên ngoài thân nó hoàn toàn không quan tâm. Bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, bùn đất nham thạch bao trùm hàn băng chung quanh đều bay lên, điên cuồng hội tụ về phía Mạnh Xuyên, hình thành lồng sạch đá, muốn đem Mạnh Xuyên nhốt ở trong đó. Ầm ầm ầm, chỉ thấy từng đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở các nơi, bùn đất nham thạch mặc dù lần lượt hội tụ thành sạch đá, nhưng tốc độ so với Mạnh Xuyên kém quá xa. Sát khí cũng không ảnh hưởng đến nó, Mạnh Xuyên nhíu mày. Sơn Yêu thấy mình thao túng bùn đá hình thành lồng giam đều vây khốn Mạnh Xuyên, không khỏi có chút tức giận, đột nhiên một cước giẫm ra, nhanh như ảo ảnh, giẫm đạp về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy bầu trời phía trên tối sầm, chân núi yêu khổng lồ liền rơi xuống. Ngô! Tia chớp chật lóe lên. Sơn Yêu một cước liền giẫm lên không trung, mặt đất đều chấn động. Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền vọt tới giữa không trung. Chỉ thấy ánh sáng lấp lánh. Trong nháy mắt liên tiếp xuất hiện 8 Mạnh Xuyên, mỗi Mạnh Xuyên đều thi triển ra một chiêu giống nhau, trường đao đâm ra, sinh ra vòng cung quỷ dị, càng sinh ra tiếng rít chói tai, giống như long ngâm. Chiêu số thường dùng của hoành đao, trong rất nhiều cách dùng cơ bản như bổ, cắt, chọc, đâm, có tính xuyên thấu mạnh nhất, dù sao uy lực đao pháp đều hội tụ một chút. Mạnh Xuyên thi triển chính là long ngâm thức trong tâm đao thức, một chiêu này lực phá hoại xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, cũng là một trong những chiêu chủ yếu mà Mạnh Xuyên nắm giữ. Sơn Yêu hình thể quá lớn, chỉ có thể thân thể ngạnh kháng. Mỗi một đao đều ở bên ngoài Sơn Yêu thể đánh ra một đạo huyệt động sâu thẳm, huyệt động đều sâu 3-4 trượng, ước chừng rộng chừng trượng, nhưng đá bên trong Sơn Yêu thể di động, 8 đạo huyệt động đều bị bao trùm. Chết đi, Sơn Yêu huy động bàn tay thần lớn, vỗ về phía Mạnh Xuyên giữa không trung không cách nào mượn lực. Mạnh Xuyên ở giữa không trung lại lóe lên ánh điện, xẹt qua một đường vòng cung, vô cùng linh hoạt vòng quanh thân thể Sơn Yêu, đến sau lưng nó. Chính là thân pháp chiêu thức duy nhất trong tâm ý đao là phi yến thức, làm cho thân pháp vốn cực nhanh tràn ngập linh động biến hóa. Hổ khiếu thức, Mạnh Xuyên đến sau lưng Sơn Yêu, trong nháy mắt liền xuất đao. Đao quang mang theo tức giận gầm lên, mỗi một đao bổ vào thân thể Sơn Yêu, làm thân thể Sơn Yêu nguy nga đều nhoáng lên một cái, trong nháy mắt liền bổ 15 đao. Đao đao vô số đá vụn nổ tung. Hổ khiếu thức là một chiêu có uy lực bộc phát mạnh nhất trong đao pháp mà Mạnh Xuyên nắm giữ, nói đến cũng kỳ quái. Tâm ý đao 18 thức, trong đó có 9 thức đều lấy danh nghĩa động vật, như phi yến thức, long ngầm thức, hổ khiếu thức đều là như thế. Sau lưng Sơn Yêu bị bổ ra một cái hố sâu thật lớn, đường kính 5-6 trượng, bởi vì liên tiếp 15 đao oanh kích cùng một chỗ, oanh kích ra sâu hơn 8 trượng, đều thấy được nham thạch đỏ sậm bên trong thân thể Sơn Yêu, nham thạch đỏ sậm đều bị bổ ra khe nứt. Đó mới là chân thân, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này, Sơn Yêu bao trùm nham thạch ngoại giới bên ngoài, hơn nữa không ngừng tu luyện. Làm nham thạch bên ngoài cơ thể cũng vô cùng cứng rắn, nhưng chân thân lại càng cường đại hơn, chỉ là chân thân tương đối mà nói nhỏ không ít. Người thế nhưng lại đả thương ta, Sơn Yêu phát ra tiếng gầm giận dữ phẫn nộ, vô số nham thạch di chuyển, vết thương hồ lớn sau lưng nhanh chóng bị lấp đầy, nó phẫn nộ liên tiếp ngừng tụ ra từng cánh tay nham thạch mới, ước chừng 8 cánh tay nham thạch, điên cuồng nện về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp, càng linh động vạn phần, đều giẫm lên một cánh tay mượn lực. Chợt lóe liền vòng quanh trăm trượng lại lần nữa áp sát Sơn Yêu, lần nữa xuất đao. Tâm đao thức, một chiêu mình tu luyện lâu nhất. Một đao đao bổ vào nham thạch bề ngoài Sơn Yêu, nham thạch vẻn vẹn chỉ chấn động nhưng không có bất kỳ vết thương nào, có lực chấn động vô hình truyền đến hạch tâm bên trong thân thể Sơn Yêu, sau đó lại nổ tung, chính là âm dương hủy diệt. Nhưng mà Sơn Yêu hình thể quá khổng lồ, cỗ kình đạo này truyền đến hạch tâm thân thể đã suy yếu đến chỉ còn lại có 3 thành, liên tục bổ ra 7 đao. Cũng không nhìn ra Sơn Yêu có thương thế rõ ràng. Vung 8 cánh tay cũng không chạm tới Mạnh Xuyên, thần tôn nhân tộc này quá linh hoạt, Sơn Yêu hoàn toàn nổi giận. Kèm theo tiếng gầm gừ, thân thể nó oanh triệt để nổ tung. Trong lúc nhất thời vô số đá vụn dùng tốc độ khủng bố bắn tới 4 phương 8 hướng, mỗi một khối nham thạch tốc độ đều vượt qua tốc độ thanh âm. Đây là một chiêu có thể nói là hủy thiên diệt địa. Nếu như là thi triển ra ở thành trì nhân tộc, một chiêu thi triển, phạm vi 10 dặm chung quanh toàn bộ đều hóa thành phế tích, nếu nó lúc trước xuất hiện ở Đông Ninh Phủ, đó thật sự là tai họa diệt đình. Khi toàn bộ đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng, một con ám hồng sơn yêu cao hơn 10 trượng cũng xông về phía Mạnh Xuyên. Nó sải bước chạy như bay, tốc độ so với trước nhanh hơn nhiều, cũng linh hoạt hơn nhiều. Đừng hòng trốn, sơn yêu hoàn toàn nổi giận, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy vô số nham thạch nổ tung bay loạn. Một đạo thiểm điện lại xuyên qua từng khối khe hở quỹ tích phi hành của nham thạch, thật sự là một khối nham thạch cũng không thể đụng phải một đạo thiểm điện kia. Phải biết rằng những tảng đá này bay bốn phương tám hướng, quỹ tích đều bất đồng, tốc độ đều vượt qua thanh âm. Mỗi một khắc khoảng cách vô số nham thạch đều biến hóa, nhanh như thế, tư duy của thần tôn đều khó có thể phản ứng, muốn tránh tất cả nham thạch cơ hồ không có khả năng. Nhưng thần tôn nhân tộc hóa thành thiểm điện, liền xuyên qua chạy ra ngoài, thậm chí tốc độ chạy rất nhanh, nhanh chóng vứt bỏ từng khối nham thạch. Những tảng đá này tốc độ so với thanh âm nhanh hơn, nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên lại càng đáng sợ hơn. Không còn. Ám Hồng Sơn yêu hơn 10 trượng sững sờ đứng tại chỗ, một tòa thế giới này đã không có thần tôn tộc. Nó chỉ có thể phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, vô số đá vụn từ bốn phương tám hướng bay tới tiếp tục bao trùm bên ngoài thân thể, chỉ là vừa rồi nổ tung làm cho những tảng đá này vỡ vụn càng triệt để, chỉ thấy sơn yêu khổng lồ khôi phục cao hơn 10 trượng, bên trong cơ thể đều rộng rạp vô số khe nứt. Tất cả đều là đá vụn, nó cần thời gian chậm rãi tĩnh dưỡng, chỉ tiếc cuồng bạo bộc phát như vậy, đều hiện ra chân thân đuổi giết, lại không thể đuổi kịp thần tôn nhân tộc. Điện quang chợt lóe liền từ trong cửu huyền động lao ra, đi ra ngoài động. Sơn yêu này phát cuồng thật đáng sợ, Mạnh Xuyên đều có chút sợ hãi. Những tảng đá kia tốc độ nhanh kinh người, nếu ta bị đánh trúng, sẽ liên tiếp bị càng nhiều nham thạch oanh trúng, sợ cũng bị trọng thương. Hắn có nguyên thần. Phản ứng đích xác nhanh kinh người, bằng vào phong cách phi yến, hơn nữa điên cuồng rời xa sơn yêu, mới thoát khỏi cuồng bạo anh tạc kia. Đã thử qua rồi, ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng làm đối phương bị thương, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Mà chỉ cần một chiêu sai lầm, sơn yêu có thể giết chết ta. Đương nhiên sẽ không chết thật, một khắc trước khi bị diệt sát, Nguyên Sơ Sơn sẽ cứu Mạnh Xuyên. Chỉ là Mạnh Xuyên cho rằng, với tư cách là người tu hành viên mãn lôi đình dày thế ma thể, cho dù không địch lại được đối phương, cũng phải cam đoan mình có thể chạy thoát, nếu là điều trốn không thoát, đó mới là sỉ nhục. Sơn yêu còn chưa triệt để phát huy thực lực, ta cũng không dám giao thủ với chân thân của nó, chân thân thực lực sẽ mạnh hơn nữa nó còn chưa thi triển cấm thuật. Mạnh Xuyên hiểu được chênh lệch giữa hai bên, chênh lệch rất lớn, mình chỉ ỷ vào phương diện tốc độ mới đùa giỡn đối phương, nhưng trên thực tế đối phương đứng bất động, chính mình cũng không làm gì được đối phương. Xem ra phải trở thành thần tôn đại nhật cảnh mới có hy vọng đánh chết nó. Lôi đình dày thế ma thể, muốn thành thần tôn đại nhật cảnh phải đạt tới trình độ hồn chi cảnh đại thành. Thượng phẩm thần tôn thể, hồn chi cảnh là có thể thành tựu thần tôn đại nhật cảnh, trung hạ phẩm thần tôn thể, ý chi cảnh đỉnh phong là được. Muốn có được thực lực lực lượng vượt xa đồng nghiệp, tự nhiên phải chịu càng nhiều khổ sở, vượt qua từng đạo cánh cửa càng khó khăn hơn. Ta vừa mới ngộ ra đao hồn, muốn đạt tới đao hồn đại thành, tu luyện bình thường sợ 10 năm 8 năm đi, phải đi tiếp nhận truyền thừa tâm ý đao. Mạnh Xuyên lúc này hóa thành một tia chớp, chợt lóe liền xuyên qua xa xa, vài lần lóe lên, lại một bước nhảy vọt liền đến một ngọn núi khác. Một lát sau, Mạnh Xuyên liền đi tới động thiên các. Mạnh Xuyên đại nhân, mời, lão quản sự động thiên các nhiệt tình dẫn dắt, hắn đã được tôn giả phân phó, bảo hắn đến đón Mạnh Xuyên. Bên trong lầu tháp của khuôn viên, tôn giả tóc dài xõa vai, đang viết chữ trên quạt. Sư tôn, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Ta buộc ngươi ngộ ra đao hồn, lại tiếp nhận truyền thừa, không oán ta đi, tôn giả nói. Đệ tử hiểu được đạo lý, thích hợp với mình mới là tốt nhất, dựa vào chính mình mò mẫm tu luyện ra đao hồn, chính là thích hợp nhất với mình, lấy đao hồn của mình làm căn cơ, lại tham khảo ý cảnh Hắc Thiết Thiên Thư truyền thừa, tương lai tu luyện cũng sẽ không hoàn toàn bị tuyệt học ảnh hưởng, như thế mới có thể đột phá hạn chế của Hắc Thiết Thiên Thư, mở ra con đường thuộc về mình, trở thành thần tôn chân chính cường đại, Mạnh Xuyên nói. Tôn giả cười nhìn hắn một cái. Nói rất dễ nghe, xem ra ngươi đi tàng thư động cũng xem qua. Mạnh Xuyên cúi đầu. Cái gì cũng không gạt được sư tôn. Tôn giả vung tay lên, hư không vặn vẹo, góc bàn đá liền xuất hiện hai khối thiết bản màu đen, mặt trên đều không có bất kỳ chữ viết nào vẽ tranh. Hắc Thiết Thiên Thư là sao băng đúc thành, như thế mới có thể thừa nhận một ít cường giả đáng sợ trong lịch sử nhân tộc nguyên thần sót và truyền thừa, có thể truyền từ đời này sang đời khác, nó lại được gọi là Vô Tự Thiên Thư, tự nhiên mặt ngoài nhìn không ra văn tự vẽ, bên trong chứa truyền thừa chân chính, bình thường là thần tôn đại nhật cảnh, ngưng luyện nguyên thần mới có thể tiếp nhận truyền thừa, Mạnh Xuyên hiện giờ thần tôn thể so với thần tôn đại nhật cảnh bình thường đều mạnh hơn một chút, nguyên thần tự nhiên có thể thừa nhận. Hai bộ Hắc Thiết Thiên Thư, Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh. Một bộ là Tâm Ý Đao, một bộ là Thiên Địa Du Long Đao, ba môn khoái đao tuyệt học mạnh nhất ở Nguyên Sơ Sơn chỉ có hai môn truyền thừa, tôn giả nói. Ngươi đều học đi, Tâm Ý Đao là chủ yếu, Thiên Địa Du Long Đao cũng có thể nhìn xem, nếu ngộ ra đao hồn, ít nhất sẽ không đi ngã rẽ. Vâng, Mạnh Xuyên cung kính trước đưa tay cầm lấy một bộ Hắc Thiết Thiên Thư phía trên. Mạnh Xuyên hai tay cầm Hắc Thiết Thiên Thư, cũng nhìn kỹ, kìm lòng không đợi ý thức liền bị hấp dẫn, hắn cũng không ngăn cản, thuận thế ý thức thẩm thấu tiến vào Hắc Thiết Thiên Thư. Oanh, Mạnh Xuyên liền nhìn thấy một nữ tử mặc trường bào rộng thùng thình đứng ở giữa mặt đất mênh mông, nàng chắp tay mà đứng, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp trời đất này. Nàng lập tức bắt đầu thi triển trường pháp, bàn tay như đao, tùy ý huy động trường đao liền có ma lực làm cho Mạnh Xuyên si mê, trường đao xẹt qua trước mắt, lại ở trong thiên địa cắt ra một vết nứt. Thiên địa như bố trí, một trường này đem toàn bộ thiên địa cắt ra một khe nứt hư không rất dài, thân hình bốc lên, lại trực tiếp hư không vạn vẹo biến mất, xuất hiện lên trên vạn trượng vân tầng, một trường bổ ra, vô tận vân hải tách ra khe rãnh vạn trượng. Nàng thi triển thân pháp, căn bản không thấy rõ quỹ tích di động, trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi. Ước chừng 108 đao. Một chiêu đao pháp cuối cùng, toàn bộ thiên địa đồng thời xuất hiện 81 thân ảnh nữ tử, 81 nàng đồng thời thi triển đao pháp, làm cho không gian phạm vi hơn trăm dặm triệt để hóa thành một mảnh hắc ám. Cảnh tượng thi triển đao pháp này cũng được khắc ở hộp não Mạnh Xuyên, đại biểu cho trình độ tối cao của thiên địa Du Long Đao, còn có đủ loại ảo diệu chứa đựng trong môn đao pháp này. Vù vù vù vù, Mạnh Xuyên đột nhiên thoát ly cảnh tượng Hắc Thiết Thiên Thư, cầm Hắc Thiết Thiên Thư, trong lòng rung động vạn phần. Đây chính là thiên địa Du Long Đao, vậy mà đáng sợ như thế. Mạnh Xuyên rung động, không hổ là một trong những tuyệt học chí cao của nhân tộc, có thể cùng Tâm Ý Đao. Lôi đình diệt thế đao song song, đích xác có môn đao pháp địa phương không thể tưởng tượng nổi là dùng Liễu Diệp Trường Đao thi triển, vị tiền bối khai sáng đao pháp kia dùng trường đao diễn luyện cũng vô cùng rõ ràng. Đem 108 đao mỗi một đao đều phát huy đến cực hạn. Luận uy lực, thiên địa Du Long Đao là đệm trong ba cửa khoái đao, mặc dù nó có thể một đao cắt hư không. Nhưng luận thân pháp lại là cả người xếp hạng nhất, bởi vì khi đạt tới cảnh giới người sáng lập, trong nháy mắt vượt qua mấy chục dặm đến nơi khác đã là bình thường, đáng sợ nhất chính là, có thể trong nháy mắt tồn tại 81 hóa thân trong phạm vi hơn trăm dặm, mỗi một cái hóa thân đều có thể trở thành chân thân, đến tình trạng này, đã có thể nói là đứng ở thế bất bại. Địch nhân cho dù có thể công kích phạm vi lớn bao phủ hơn trăm dặm, nhưng uy lực quá phân tán, đối với người sáng lập thiên địa Du Long Đao mà nói đích xác không có uy hiếp. Môn đao pháp này, kỳ thật chính là một bộ thân pháp, đao pháp chỉ là một loại vận dụng thân pháp khác, tôn giả buông chữ bút lông xuống, nhìn quạt, cười nói. Tu hành sớm, là có thể thân hóa Du Long, trước khi đi du tẩu thiên địa thành phong hầu thần tôn, pháp môn có thể phi thiên độ địa rất ít, hầu hết đều có khiếm khuyết, nhưng nó thật sự không có sơ hở. Long tôn giả Diệp Hồng thật sự rất giỏi, luận thân pháp được xưng là đệ nhất nhân tộc từ trước đến nay. Mạnh Xuyên gật đầu, Diệp Hồng là người sáng tạo thiên địa Du Long Đao. Mạnh Xuyên đặt bộ Hắc Thiết Thiên Thư này lên bàn đá, đây đều là chí bảo của Nguyên Sơ Sơn, tuyệt đối sẽ không cho phép Mạnh Xuyên mang đi, chỉ có thể tiếp nhận truyền thừa tại chỗ. Bộ này chính là Tâm Ý Đao, Mạnh Xuyên lại cầm lấy Hắc Thiết Thiên Thư, tương đối mà nói hắn càng chờ mong. Ý thức chìm vào Hắc Thiết Thiên Thư. Oanh! Một lão nhân nắm lấy một đao cắt của bình thường và vung ra đao đầu tiên. Mạnh Xuyên lập tức nhận ra, đây chính là căn cơ tâm đao thức của rất nhiều chiêu Tâm Ý Đao. Sau khi đao thứ nhất bổ ra, chính là điện quang chợt lóe, theo đó liền thu đao. Sau đó lại bổ ra đao thứ hai, vừa mới thi triển Mạnh Xuyên tâm liền treo lên, nếu như nói đao thứ nhất hắn có thể lướt mắt một cái hiểu được chín thành, đao thứ hai này liền huyền diệu hơn nhiều lắm. Đao chém dao sau khi bổ ra trực tiếp hóa thành một đạo cuồng bạo lôi đình. Lôi đình oanh oanh một tiếng bổ vào một tảng đá lớn cách đó mấy chục trượng, trên thực tế lại là chém củi đao bổ lên trên. Lão đầu trên thực tế đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, cánh tay hắn cũng không dài, huy động đao chém củi. Cũng không phải là đao quang bay ra, mà là chém củi đao chém ra ngoài mấy chục trượng. Khoảng cách hư không, vặn vẹo, đã xảy ra biến hóa. Rõ ràng khoảng cách hơn 10 trượng, ở trước mặt một đao này, lại vẻn vẹn chỉ trong tầm tay, Mạnh Xuyên trong lòng rung động. Lão giả lại bổ ra đao thứ ba. Đao thứ ba hóa thành lôi đình chói mắt gấp trăm ngàn lần, thậm chí giờ khắc này, một đao này so với mặt trời trên bầu trời còn chói mắt hơn nhiều. Đi theo liền thu đao. Cái này, Mạnh Xuyên lại nhìn không hiểu, một đao này uy thế càng khủng bố, mơ hồ cảm thấy so với đao thứ hai đáng sợ hơn nhiều, nhưng rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào, cảnh giới hiện giờ hắn sờ không thấu. Lão giả lại bổ ra đao thứ tư, bóng đao mơ hồ xuất hiện ở bốn phương tám hướng cách đó hơn 10 dặm, xuất hiện từng đạo đao ảnh, mỗi một đao ảnh đều bổ ra một đạo hư không đại khe nứt. Lão giả rõ ràng tại chỗ ấp ra một đao, hơn 10 dặm ngoài bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng đạo hư không đại khe nứt. Lão giả thu đao. Hắn lúc này đây ngưng thần chờ đợi một lát, phi trì. Xé rách. Xa xa mặt đất xuất hiện một hẻm núi lớn dài hàng chục dặm. Chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Xuyên kinh hãi vạn phần, hắn mơ hồ cảm thấy có một đao khủng bố bổ ra một cái đại hạp cốc, nhưng lão giả hoàn toàn không nhúc nhích. Lão giả lập tức bắt đầu thi triển 17 thức khác của tâm ý đao, mỗi một chiêu chiêu số ảo diệu đều thi triển tận lực rõ ràng, đợi hết thảy thi triển xong, hắn mới cười tùng tìm nhìn về phía Mạnh Xuyên, có đại lượng tin tức tràn vào trong ý thức Mạnh Xuyên, làm cho Mạnh Xuyên ý thức ầm ầm triệt để tiếp nhận truyền thừa hoàn thành tâm ý đao. Hai tay hắn nắm tâm ý đao Hắc Thiết Thiên Thư, bị truyền thừa hoàn chỉnh chấn động. Căn cơ của môn Hắc Thiết Thiên Thư này chính là tâm đao thức, cho nên tiền bối người sáng lập trước sau thi triển tâm đao thức 5 lần, một chiêu này là thủ số cơ bản nhất, cũng là đáng sợ nhất là đệ ngũ đao, quả thực là đao pháp đáng sợ trong truyền thuyết. Tam môn khoái đao, lôi đình diệt thế đao bá đạo nhất, thiên địa du long đao thân pháp vô địch, tâm ý đao 18 thức cuối cùng đều hóa thành một thức tâm đao thức. Đây là thiên hạ đệ nhất rút đao thức, trong thanh âm tôn giả có vài phần sùng bái kính nể. Quách Khả tiền bối tuy rằng bởi vì thân thể duyên cớ không cách nào đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng hắn lúc ấy đã vô địch với thiên hạ ngộ ra một đao cuối cùng, đã vượt qua thời gian, dưới một đao kia, thời gian đều đã không có bất kỳ phát hiện nào, hắn cũng đã xuất đao kết thúc, lấy ba cửa khoái đao sáng lập, ta kính nể nhất vẫn là Quách Khả tiền bối. Các đời tạo hóa cảnh được công nhận. Một đao cuối cùng của Quách Khả tiền bối là một đao mạnh nhất trong tam môn khoái đao. Mạnh Xuyên cũng rung động, Quách Khả tiền bối tâm ý đao thứ tư, cùng thiên địa du long đao cảnh giới cao nhất chênh lệch không lớn, đao thứ năm, càng là hoàn toàn vượt qua thời gian một đao. Kỳ thật tâm ý đao thứ ba chói mắt kia, tốc độ dòng thời gian cũng đã vạn vẹo, cho nên Mạnh Xuyên lúc ấy không hiểu, sau khi nhận được truyền thừa hoàn chỉnh mới hiểu được, đao thứ năm lại càng không thể tưởng tượng nổi. Quá tinh tế. Ta lên núi 11 năm ngộ ra đao hồn, nhưng so sánh với đao pháp Quách Khả tiền bối diễn luyện, thật sự là thô sơ, khắp nơi đều có sơ hở. Mạnh Xuyên không có chút nản chí nào, ngược lại vô cùng kích động, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, đặc biệt vẫn là tu hành cùng một môn đao pháp của mình cùng Quách Khả tiền bối cùng một chiêu so sánh. Khám phá quá nhiều nơi để thăng tiến ngay bây giờ. Trong lúc nhất thời linh quang như suối trào, cảm thấy đao pháp của mình cần lột xác triệt đề. Mỗi một đệ tử tự mình mò mẫm tu luyện Hắc Thiết Thiên Thư, lần đầu tiên đạt được ý cảnh truyền thừa, đều sẽ phát hiện bản thân đủ loại khuyết điểm, đều sẽ có đột nhiên tiến kỳ, trở về đi, kế tiếp trên nguyên sơ sơn hết thảy mọi chuyện ngươi đều có thể mặc kệ, chỉ cần tìm hiểu tâm ý đao cho ta, tôn giả phân phó. Vâng, đệ tử cáo lui trước, Mạnh Xuyên buông Hắc Thiết Thiên Thư xuống, liền không nhịn được muốn trở về, hắn có quá nhiều ý nghĩ muốn thí nghiệm. Tôn giả khẽ gật đầu, hắn gặp nhau nhiều rồi. Mỗi lần đạt được Hắc Thiết Thiên Thư ý cảnh truyền thừa đệ tử đều là như thế, chỉ là những thứ đều là thành nhật cảnh thần tôn thật lâu mới ngưng luyện nguyên thần, mới đạt được truyền thừa. Mạnh Xuyên tương đối mà nói, nhận được truyền thừa coi như sớm. Ngô! Mạnh Xuyên thi triển thân pháp hành trình giữa núi rừng, lúc chạy đi hắn đều tràn đầy ý nghĩ tâm ý đao. Rất nhanh, hắn liền trở lại động phủ cảnh Minh Phong, cập nhật nhanh nhất phía điện thoại di động. Đại nhân! Động phủ Lưu Quản sự cung kính nói. Mạnh Xuyên gật đầu đi thẳng đến tĩnh thất của Liễu Thất Nguyệt. Trong phòng yên tĩnh, Liễu Thất Nguyệt mặc hồng y nhạt khoanh chân ngồi, toàn thân nàng có hỏa diễm bốc lên thiêu đốt, hỏa diễm càng ở phía sau nàng hình thành một phượng hoàng niết mở cánh, dị tượng phượng hoàng bốc lên, khí tức Liễu Thất Nguyệt phát ra cũng phi thường khủng bố, thậm chí xương nhiệt độ cao làm chung quanh đều hơi vặn vẹo, chỉ là nhiệt độ cao này hoàn toàn bị ước thúc trong phạm vi ba trượng. Hiển nhiên mấy năm nay tu luyện, phượng hoàng thần thể khủng bố triệt để bị đào bới ra. Mỗi phượng hoàng thần thể thần tôn đều là thiên tài hỏa diễm một đạo, thậm chí bọn họ cũng không cần tận lực tu luyện Hắc Thiết Thiên Thư, bởi vì bọn họ cường đại nhất là thần thể ẩn chứa hỏa diễm, đây là bản lĩnh trời sinh. Đối với bọn họ mà nói, càng sớm tăng lên thực lực, thân thể càng mạnh, phượng hoàng chi hỏa lại càng thêm đáng sợ. Cho nên Liễu Thất Nguyệt tu luyện kỳ thật là một môn thiên cấp thần tôn tuyệt học, có ý cảnh hoàn chỉnh dẫn dắt, lại có thiên tinh hầu dạy dỗ, còn có nguyên sơ sơn an bài bảo địa không tiếc tất cả bồi dưỡng 11 năm qua, Liễu Thất Nguyệt tu hành tiến độ trên thực tế vượt qua Mạnh Xuyên, Tiết Phong. Đương nhiên nếu nàng tu luyện Hắc Thiết Thiên Thư do vô ý cảnh dẫn dắt, chỉ sợ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cái này cũng không thích hợp với phượng hoàng thần thể cường giả. Phượng Hoàng thần thể cường giả, dựa theo kinh nghiệm lịch sử, tu hành đều sẽ rất thuận lợi, có thể tương đối dễ dàng nắm giữ phương diện hỏa diễm đạo chi cảnh, là cũng chỉ là như thế, bọn họ phần lớn chỉ dừng lại ở phong hầu thần tôn. Trong lịch sử trở thành phong vương thần tôn, Phượng Hoàng thần thể cường giả đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, đạt tới tạo hóa cảnh, một cái cũng không có. Huyết mạch đặc thù này mang đến đủ loại chỗ tốt, nhưng cũng có đủ loại hạn chế. Liễu Thất Nguyệt mở mắt ra, hỏa diễm đột nhiên thu liễm vào thể, dị tượng Phượng Hoàng cũng ẩn núp, uy thế khủng bố kia tự nhiên thu liễm. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy Mạnh Xuyên tiến vào, không khỏi rất vui vẻ. Thấy người kích động như vậy, hôm nay đi gặp sư tôn, được truyền thừa. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu. Sau khi ta đạt được truyền thừa, phát hiện mình cùng Quách Khả Tiền bối kém quá xa, đao pháp của ta quá nhiều có thể tăng lên địa phương hiện tại phải tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần không phải đại sự trời sụp xuống, đều ngăn trở cho ta, nguyên sơ sơn hết thảy mọi chuyện ta đều có thể mặc kệ, để cho ta dụng tâm tu luyện, ta thậm chí có cảm giác, ta khả năng không quá lâu, là có thể đạt tới đao hồn đại thành. Liễu Thất Nguyệt liên tục gật đầu, vui mừng nói. Vậy ta phải cố gắng tu luyện hơn, ta vẫn kẹt, không có cách nào đạt tới trình độ hồn chi cảnh đại thành. Chúng ta cố gắng tu luyện, đến lúc đó cùng nhau xuống núi, Mạnh Xuyên cười nhìn Thất Nguyệt. Được rồi, ta đi tu luyện, hắn thật sự không kiềm chế được nữa. Đi đi đi, hôm nay ta tự mình nấu vài món ăn ngon mà người thích, Liễu Thất Nguyệt cười nhìn Mạnh Xuyên đi luyện võ trường. Liễu Thất Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, yên lặng nói. Chờ A Xuyên đạt tới đao hồn đại thành, ta chậm hơn 1-2 tháng nữa, cũng đại thành hồn chi cảnh đi. Tiến độ tu hành của nàng đích sắc khá nhanh, năm 19 tuổi đạt tới ý chi cảnh, phương diện hỏa diễm nàng một đường thuận lợi, năm 25 tuổi đã đạt tới hồn chi cảnh, ngay một tháng trước nàng cũng đã đạt tới hồn chi cảnh đại thành, tùy thời có thể đạt tới thần tôn đại nhật cảnh, chỉ là nàng chưa từng công khai qua. Thiên Tinh Hầu dạy nàng 5 năm sau liền xuống núi phụ trách tiếp thủ một thành quan, tiến độ tu hành của nàng cố ý giấu giếm, cũng không ai phát hiện. Bởi vì nàng cố ý giấu giếm, hơn nữa tu luyện thiên cấp bí điển duyên cớ, nguyên sơ sơn chói mắt nhất vẫn là Mạnh Xuyên, tiếp theo là Diêm Xích Đồng, người thứ ba mới là nàng. Không bao lâu nữa là có thể xuống núi, đến lúc đó ta và A Xuyên có thể thành thân, trong mắt Liễu Thất Nguyệt có chờ mong. Động phủ luyện võ trường, mặc dù là mùa hè, nhưng nhiệt độ trên đỉnh núi vẫn cực thấp. Mạnh Xuyên đứng ở đó, không hề có dấu hiệu tay phải trong nháy mắt rút đao, chỉ thấy đao quang hóa thành lôi đình chợt lóe rồi biến mất. Một đao này làm cho Mạnh Xuyên khẽ lắc đầu. Quách Khả Tiền bối tâm đao thức thứ hai đao, một chiêu ra, đao quang lôi đình ngưng luyện đến cực hạn, lôi đình oanh phá hư không, nơi đi qua hư không vạn vẹo, khoảng cách đều phát sinh biến hóa, khoảng cách hơn 10 trượng, hư không vạn vẹo đều trở nên vẻn vẹn chỉ không tới 1 trượng khoảng cách rút ngắn mấy chục lần, cũng đại biểu đao nhanh hơn mấy chục lần. Hơn nữa quỹ tích đao pháp khó tìm, quy lực so với ta đáng sợ hơn nhiều lắm. Trước mặt mùa đao này, ta sợ là một chiêu sẽ mất mạng. Quách Khả Tiền bối diễn luyện tâm ý đao năm đao, đao thứ nhất đơn giản nhất, hắn lúc ấy liếc mắt một cái liền hiểu chín thành, cẩn thận suy tư liền tất cả đều hiểu được, cảnh giới đao thứ ba quá khoa trương, mình cũng không hiểu lắm, đao thứ tư, đao thứ năm càng đừng nói đến, cũng chỉ là tâm đao thức đệ nhị đao thích hợp nhất để mình tìm hiểu hiện giờ. Xuất đao càng nội liễm, Mạnh Xuyên suy tư, lại thử một đao chém ra, lĩnh vực 10 trượng làm cho hắn rõ ràng thấy rõ đao pháp của mình, không hài lòng khẽ lắc đầu lại tiếp tục tu luyện. Đắm chìm trong tu luyện, đều quên mất thời gian. Trong lòng không chút kiêu ngạo, một lòng tu luyện đao pháp. Trước kia hắn thuần túy dựa vào văn tự miêu tả cùng với bản vẽ, mò mẫm tu luyện, hiện giờ toàn bộ truyền thừa đao pháp khắc ở trong đầu, có quá nhiều ý nghĩ muốn thử. Một số ý tưởng đã cố gắng trong một thời gian dài, vẫn thất bại. Một số lần suy nghĩ cuối cùng đã thành công. Mỗi lần thành công, đao pháp có chút tinh tiến, đều làm cho Mạnh Xuyên tràn ngập vui mừng. Có thể rõ ràng cảm giác được đao pháp bản thân càng ngày càng lợi hại, tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Điều này phi thường làm cho người ta si mê. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong lòng Mạnh Xuyên chỉ có đao pháp, lúc ăn cơm đang nghĩ đến đao pháp, lúc bị Thất Nguyệt ép tắm rửa, cũng nghĩ đến đao pháp, trước khi đi ngủ còn nghĩ đến đao pháp. Hắn thậm chí quên mất mỗi ngày phải vẽ tranh, cũng quên mất mỗi ngày tu luyện chân nguyên. Những thứ này đều vứt ra sau đầu, ngoại trừ ăn ngủ, chính là luyện đao. Trước đây ăn cơm tối, Xuyên nói chuyện với ta rất lâu, bây giờ ăn tối sẽ gửi lên 2 tiếng. Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên ăn cơm tối xong, lại một mình chạy đến luyện võ trường, không khỏi lộ ra tươi cười. Nhiều năm như vậy, nàng cũng không phát hiện Mạnh Xuyên có lúc si cuồng như vậy, chẳng qua trong lòng nàng vẫn rất vui mừng. Nàng biết, bây giờ chính là lúc Mạnh Xuyên đột nhiên tăng mạnh, không thể có chút quấy nhiễu nào. Liễu Thất Nguyệt đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, Lưu quản sự rất cung kính. Ồ, Liễu Thất Nguyệt đi tới cửa đậu phủ, nhìn thấy một người trung niên phàm tục trung niên nhân cung kính nói. Liễu Thất Nguyệt đại nhân, trưa mai mời đi Xích Huyết Nhai, chứng kiến thần tôn Thường Dung tiền bối danh khắc Xích Huyết Nhai. Thường Dung sư huynh chết rồi sao? Liễu Thất Nguyệt hơi ngẩn ra. Danh khắc Xích Huyết Nhai, đại biểu thần tôn chết, tên được ghi chép, cung cấp cho hậu bối Nguyên Sơ Sơn chiêm ngưỡng. Mỗi tháng 28, là ngày cố định, tháng này nội chiến chết Nguyên Sơ Sơn thần tôn, đều sẽ vào ngày này danh khắc Xích Huyết Nhai. Tháng này, không có thần tôn nào khác muốn danh khắc Xích Huyết Nhai chứ? Liễu Thất Nguyệt lại hỏi một câu. Đúng vậy, chỉ có một mình Thường Dung tiền bối, phàm là trung niên nhân nói xong liền cung kính lui đi. Thường Dung sư huynh, Liễu Thất Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng đương nhiên biết danh sách đệ tử mấy năm nay của Nguyên Sơ Sơn. Thường Dung sư huynh là một thần tôn đại nhật cảnh, năm nay cũng đã 152 tuổi, tuổi này chết trận, ở trong Nguyên Sơ Sơn thần tôn đều coi như trường thọ. Mỗi lần đi chứng kiến đồng môn chết trận khắc Xích Huyết Nhai, tâm tình Liễu Thất Nguyệt cũng không tốt, nhưng lên núi nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quen. Bởi vì hàng năm ít thì mấy vị thần tôn chết trận, nhiều thì 20-30 vị thần tôn chết trận, thật sự phải nhìn nhiều lắm, nàng đã có thể tương đối bình tĩnh đối mặt với tất cả. A Xuyên hiện giờ tu luyện đao pháp giống như điên, nói không bị quấy rầy. Liễu Thất Nguyệt nhìn về phía luyện võ trường từ xa, xuyên qua cửa viện là có thể nhìn thấy Mạnh Xuyên đang ngẩn người. Việc này sẽ không nói cho hắn biết, vắng mặt 2-3 lần đanh khắc Xích Huyết Nhai, đối với cả người mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng việc cắt đứt tu hành điên cuồng của Mạnh Xuyên sẽ khiến Mạnh Xuyên bị quấy nhiễu không nhỏ, ngay cả tôn giả cũng cố ý dặn dò, để cho hắn không cần tham gia bất cứ chuyện gì. Trong luyện võ trường, Mạnh Xuyên ngồi đó, nhìn như đang ngẩn người, kỳ thực trong đầu không ngừng suy tư thời gian uống trà hắn sẽ đứng lên, lại thi triển đao pháp vài lần, lại hoang mang ngồi xuống tiếp tục suy tư. Hắn tu hành tâm ý đao gần 11 năm, lần đầu tiên đạt được ý cảnh truyền thừa, có quá nhiều phương diện cần nghiệm chứng thử nghiệm. Mỗi ngày trôi qua, tích lũy càng ngày càng sâu, đao pháp cũng nhanh chóng lột xác. Ngày 23 tháng 7, Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút đao, đao quang hóa thành lôi đình chợt lóe lên có chút chói mắt, giờ khắc này nội liễm đến cực hạn đao quang, lại làm cho lôi điện càng thêm rực rỡ, thậm chí Mạnh Xuyên xuyên thấu qua đao trong tay, mơ hồ cảm giác được hư không vạn vạo ba động, theo một đạo dao động cách mục tiêu gần nhất bổ ra, đao theo cỗ ba động này, dễ dàng vượt qua khoảng cách mấy trượng bổ vào một chỗ giữa không trung. Rõ ràng khoảng cách mấy trượng, nhưng theo quỹ tích ba động kia, khoảng cách lại rút ngắn gấp mấy lần. Thật tuyệt vời, Mạnh Xuyên chém ra một đao kia, trong lòng cũng tràn đầy mừng như điên. Nó thực sự tuyệt vời, giống như hai điểm, đường vòng, từ điểm này sang điểm khác, cần phải đi bộ 10 dặm. Và nếu một con đường thẳng, từ điểm này sang điểm khác, chỉ cần 2 dặm, đồng dạng là đạt tới mục tiêu, khoảng cách lại rút ngắn rất nhiều. Ở Mạnh Xuyên bổ ra một đao kia cũng là như thế, mắt thường nhìn qua, khoảng cách thẳng tắp đích xác có khoảng cách 3-4 trượng, nhưng xuyên thấu qua một đạo thần bí hư không ba động, lẫn nhau liền biến thành khoảng cách 1 trượng. Xuất đao uy lực càng thêm ngưng luyện, phát lôi đình đều càng thêm chói mắt, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hư không. Mạnh Xuyên có chút hiểu, đối với thần tôn bình thường mà nói, hư không là vô cùng ổn định, nhưng uy lực xuất đao của mình ngưng luyện đến trình độ nhất định, lấy điểm phá mặt, sẽ làm hư không vặn vẹo một chút, khoảng cách thay đổi, theo một biến động gần đây, mục tiêu sẽ gần nhất. Quách Khả tiền bối tâm đao thức thứ 2 đao, một đao làm khoảng cách mấy chục trượng rút ngắn trong tầm tay, xuất đao ngưng luyện, đối với toàn thân lực lượng điều động, chân nguyên vận chuyển khống chế, mọi phương diện đều cao minh gấp 10 lần. Hiện giờ mình chỉ sử được chút lông thú. Nếu có thể ảnh hưởng đến hư không, dựa theo truyền thừa miêu tả, ta xem như biến chất, đạt tới trình độ đại thành đao hồn cảnh. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đạt tới đao hồn cảnh đại thành, Mạnh Xuyên không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục vùi đầu tu luyện phong ma. Bởi vì hắn còn có rất nhiều ý nghĩ, thậm chí hắn tu luyện phi yến thức, long ngâm thức, hổ khiếu thức, hồng liên thức, cực âm thức, đều có rất nhiều ý nghĩ muốn thử. Chớp mắt đã là cuối thu, ngày 19 tháng 9, Mạnh Xuyên hoàn toàn khôi phục bình thường. 3 tháng thời gian nên thử đều thử, có chút thử đi sai đường, có người thì rất có thu hoạch, đao hồn cảnh đại thành cảnh giới, Mạnh Xuyên chính mình cũng rất hài lòng, muốn đạt tới đao hồn đỉnh phong không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên khó nhất vẫn là đao hồn đỉnh phong đột phá tới đại cảnh giới đột phá của đao đạo, rất nhiều thần tôn đại nhật cảnh cả đời đều không thể đột phá. Thông khoái, Mạnh Xuyên duỗi thắt lưng trong luyện võ trường. Không sai biệt lắm nên thành thần tôn đại nhật cảnh, vượt qua cửu huyền động là có thể xuống núi. Mạnh Xuyên rời khỏi luyện võ trường, nhìn thấy đám người hầu đang quét đất trong động phủ, không khỏi hỏi. Thất Nguyệt đâu? Bẩm đại nhân, Liễu Thất Nguyệt đại nhân sáng sớm đã đi ra ngoài, mấy ngày nay, Liễu Thất Nguyệt đại nhân đều tu luyện đến giữa trưa mới trở về, những người hầu đều cung kính hành lễ, một trong những người hầu nói. Ồ, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Chuẩn bị chút nước trà đưa đến thư phòng của ta. Nói xong đi tới thư phòng, Mạnh Xuyên ngồi xuống đem bức tranh triển khai đặt ở trên bàn, lấy giấy trấn áp lại bức tranh, bắt đầu rất nhàn nhã giật chí phung mực, hắn vẽ cảnh Quách Khả tiền bối thi triển tâm đao thức thứ hai đao. Quách Khả tiền bối lúc diễn luyện đao pháp tuổi đã lớn, thân thể đều đã già đi, chẳng qua trung quy vẫn là phong vương thần tôn, thậm chí đều vô địch với một thời đại. Hắn phi thường cẩn thận vẽ Quách Khả tiền bối tóc hoa râm, còn có khí chất giống như lão đầu bình thường, thậm chí nắm một thanh đao đốn củi kia đều vẽ phi thường cẩn thận. Lần đầu tiên vẽ cảnh Quách Khả tiền bối vung đao, có một phen cảm thụ khác, để cho hắn từ một góc độ khác quan sát tầm đao thứ hai đao này. Ít nhất mỹ cảm vung đao này, ta cùng Quách Khả tiền bối kém nhau rất nhiều, Mạnh Xuyên nhìn kỹ từ góc độ họa sĩ, đối với đao thứ hai này có nhận thức mới. Hồi lâu, nghe thấy tiếng Thất Nguyệt bên ngoài nói chuyện, Mạnh Xuyên buông bàn chải, liền mở cửa phòng nghênh đón đi ra ngoài, từ xa liền hô. Thất Nguyệt! Hôm nay lại chủ động đi ra nghênh đón ta, Liễu Thất Nguyệt mang túi cung túi tiễn đi trở về, ánh mắt sáng ngời. A Xuyên, lúc trước mỗi ngày đều là ta đi luyện võ trường lôi kéo ngươi đi ăn cơm trưa, như thế nào, bế quan tu luyện kết thúc? Kết thúc rồi, Mạnh Xuyên đi tới gần, gật đầu nói. 11 năm tâm ý đao tu hành tích lũy nên thử, cũng thuận thế đạt tới đao hồn đại thành, kế tiếp cần chậm rãi tu hành. 10 năm mài một kiếm, đây chính là chí lý trong tu hành. Càng về sau, muốn tiến bộ, cần hao phí thời gian lớn tinh lực, còn cần phải có ngộ tính tài tình đủ cao. Những thiên tài có thể tiến vào nguyên sơ sơn, rất nhiều vất vả cả đời đều là dày vò trong hồn chi cảnh, đến chết cũng không đạt tới đạo chi cảnh. Mạnh Xuyên tự hỏi, nếu có thể đạt tới đao đạo cảnh trong 20-30 năm liền rất thỏa mãn. Ngay cả Quách Khả tiền bối đến tuổi già, mới sáng chế ra tâm đao thức thứ 5 đao, nhưng khi đó thân thể lão hóa căn bản không có khả năng đột phá 3 yếu tố, thân thể, nguyên thần, cảnh giới, thiếu một không thể thiếu. Cuộc sống của người là như vậy, những điều khó khăn là như mong muốn, phấn đấu và nỗ lực, cũng chỉ để cho mình gần gũi hơn với mục tiêu. A Xuyên, người đã đao hồn đại thành sao? Liễu Thất Nguyệt túm Mạnh Xuyên ngồi trên ghế xung quanh bàn đá gần đó, nàng kích động nói. Đó không phải là có thể thành thần tôn đại nhật cảnh sao? Mạnh Xuyên gật đầu. Kỳ thật đao hồn của ta lại thành, cũng đã 2 tháng, chỉ là tâm tư đều ở trên đao pháp, đều quên nói cho ngươi biết. Liễu Thất Nguyệt cũng hưng phấn nói. A Xuyên, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tốt gì? Mạnh Xuyên hỏi. Tháng trước khi ta tu luyện ở địa hỏa nham thạch nóng chảy, cảm giác cách hồn chi cảnh đại thành rất gần. Cho đến ngày nay, cảm giác càng đến gần nhau, Liễu Thất Nguyệt nói. Nhanh thì trong vòng 1 tháng có thể đột phá, chậm thì 3-5 tháng cũng đủ rồi. Được rồi, Mạnh Xuyên vui mừng nói. Thật tốt quá, chờ Thất Nguyệt hồn chi cảnh ngươi đại thành, ta và ngươi cùng đột phá đến thần tôn đại nhật cảnh, đều vượt qua cửu huyền động, cùng nhau xuống núi. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, cố ý nói dối, mặt Liễu Thất Nguyệt càng đỏ đi vài phần. Bất quá vốn bởi vì Mạnh Xuyên đao hồn đại thành mà vui vẻ mặt đỏ bừng, hồng nhuận một chút cũng là bình thường. 3 tháng nay, trên núi Nguyên Sơ có chuyện gì không? Mạnh Xuyên hỏi. Một sự kiện lớn đã xảy ra, Liễu Thất Nguyệt nhớ tới, thấp giọng nói. Chính là 8 ngày trước phát sinh, H.U. Sơn Quan bị công phá, tử thương thảm trọng. Hỏa Sơn Quan, Mạnh Xuyên khiếp sợ. Đây chính là thành quan cỡ trung bình. Toàn bộ thành quan thiên hạ, thành quan cỡ trung bình là nguy hiểm nhất, thành quan cỡ nhỏ trấn thủ tương đối thoải mái, thành quan cỡ lớn có phong vương thần tôn, chỉ có thành quan cỡ trung bình, phái phong hầu thần tôn mới có thể hoàn toàn trấn áp, nhưng số lượng phong hầu quá ít, thành quan cỡ trung đại đa số đều dựa vào vài tên đại nhật cảnh thần tôn tương đối lợi hại liên thủ trấn thủ, cùng với một đám thần tôn khác trợ giúp. Liễu Thất Nguyệt tâm tình nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, thành quan cỡ trung bình bị công phá, khiếp sợ thiên hạ. Tử thương đặc biệt thảm trọng, Hòa Sơn Quan 27 vị thần tôn, Tiền Ngọc Sư Huynh cũng ở trong đó. Tiền Ung cũng ở Hòa Sơn Quan, Mạnh Xuyên cẩn thận lắng nghe, trịnh trọng nói. Tử Thương thế nào? Mai Giang Hầu nhanh chóng chạy tới, lúc chạy tới vẻn vẹn chỉ cứu một vị thần tôn, chính là Tiền Ngọc Sư Huynh, bởi vì Tiền Ngọc Sư Huynh là thần tôn đại nhật cảnh, lại là thần tiễn thủ tự tiện thân pháp, các thần tôn khác đều liều mạng bảo hộ thần tiễn thủ, cho nên hắn may mắn sống sót, mà 26 vị thần tôn khác toàn bộ chết trận. Tiền Ngọc Sư Huynh cũng bởi vì thi triển cấm thuật quá lâu, thần tôn thể đều sắp hỏng mất, cho dù Nguyên Sơ Sơn liều mạng cứu trị, thần tôn thể cùng kinh mạch vỡ vụn đều có thể chữa trị, nhưng đan điền hoàn toàn sụp đổ lại không cách nào khôi phục. Đan điền sụp đổ, Mạnh Xuyên trong lòng đè nén, đan điền không gian đối với thần tôn phi thường trọng yếu, đan điền không gian hoàn toàn sụp đổ, vậy căn bản không có pháp quyền, tu hành lộ như vậy đoạn tuyệt. Nghe Mai Giang Hồ nói, bởi vì các thần tôn khác đều bảo hộ Tiền Ngọc Sư Huynh, vì hắn ngăn cản đám yêu vương kia, Tiền Ngọc Sư Huynh thi triển cấm thuật điên cuồng, chết dưới mũi tên của hắn đã chừng 62 vị yêu vương, hơn trăm yêu vương bị thần tôn liều chết giết chết, nhưng mà trận chiến đó, ước chừng 300 yêu vương giết vào, trong đó càng có chút tinh anh trong tam trọng thiên yêu vương, Hòa Sơn Quan hao hết bảo vật trấn thủ cũng không thể ngăn trở, Liễu Thất Nguyệt nói. Mai Giang Hầu chạy tới cũng đã muộn, đã có rất nhiều yêu vương lợi hại đều lèn vào thế giới nhân tộc ta, các yêu vương khác lập tức buông tha đuổi giết Tiền Ngọc Sư Huynh chạy về yêu giới, mà Mai Giang Hầu chỉ kịp chém giết hơn 20 vị yêu vương. Mạnh Xuyên cũng biết, mỗi lần thành quan bị công phá, đám yêu vương có lui về yêu giới, cũng có người được mệnh chuyên môn lèn vào thế giới nhân tộc. Tiền Ngọc Sư Huynh chỉ có một mình hắn sống một mình, điên điên khùng khùng khùng, ai nói chuyện với hắn cũng vô dụng, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu. Tu hành lộ đoạn tuyệt, đồng bạn chiến trường đều chết tuyệt chỉ có một mình hắn sống một mình, kích thích hắn đích xác lớn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Ngày 28 tháng 9, Nguyên Sơ Sơn nếu có thần tôn chết trận, đều sẽ ở ngày 28 tháng đó, dành khắc xích huyết nhai. Ngày hôm đó, gió mùa thu lạnh, mưa rơi. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tàn, Lý Anh đám thần tôn đều đi tới xích huyết nhai, đều dọc theo động quật đi vào trong. Trong động quật có từng viên bảo thạch khảm nạm, nhàn nhạt quang mang năm tháng dài đằng đẵng vẫn chiếu rọi từng cái tên trên vách đá trong động quật. Từng cái tên, chỉnh tề trật tự từng cái điêu khắc ở trên đó. Tên rậm rạp, điêu khắc một mặt lại một mặt vách đá. Mạnh Xuyên bọn họ tất cả thần tôn đều đi vào trong, tất cả mọi người đều rất yên lặng nghiêm túc, đây đều là thần tôn chết trận ở Nguyên Sơ Sơn, là anh hùng của nhân tộc. Lúc này đây, Hòa Sơn Quan chết trận 26 vị thần tôn, có 9 vị đều là đệ tử Nguyên Sơ Sơn. Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, theo đám người đi về phía trước. Thành quan cỡ trung bình, áp lực trấn thủ lớn, tỷ lệ đệ tử Nguyên Sơ Sơn cao hơn nhiều. Không có biện pháp, thần tôn quá yếu đi cũng là chịu chết. Phía trước, Nguyên Sơ Sơn chủ tự mình cầm khắc đao, từng chữ tự mình điêu khắc tên, bất kể là Nguyên Sơ Sơn hay là Hắc Sa Động Thiên, Lưỡng Giới Đảo, đều là trưởng giáo tự mình điêu khắc tên đệ tử chết trận. Lần này ước chừng tên 9 đệ tử, Nguyên Sơ Sơn chủ điêu khắc trên vách đá, lại phảng phất điêu khắc ở trong lòng hắn, ánh mắt cũng hơi phếu hồng. Hắn nhớ các đệ tử đại diện cho mỗi tên, bởi vì hắn tự mình đưa mỗi đệ tử xuống núi, có thiên tư trác tuyệt, hy vọng phong hầu thần tôn, một số vẫn còn rất trẻ, còn có một đôi đệ tử thần tôn kết thành vợ chồng. Nguyên Sơ Sơn chủ điêu khắc, các đệ tử khác ở một bên yên lặng nhìn. Tất cả đều dễ đi, sau khi điêu khắc xong, Nguyên Sơ Sơn chủ liền quay đầu yên lặng rời đi. Bọn Mạnh Xuyên đứng đó nhìn hồi lâu, mới lần rời đi. Khi đi ra khỏi động quật, bọn Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên đường núi xa xa có một nam tử suy đồi toàn thân ướt đẫm đi tới, hắn mang theo bầu rượu, cứ như vậy yên lặng đi tới. Là Tiền Ngọc Sư Huynh, Mạnh Xuyên bọn họ đều nhận ra, lấy thực lực của thần tôn tự nhiên có thể dễ dàng ngăn cách mưa, cho dù chân nguyên tán tận cũng có thể ảnh hưởng đến thiên địa lực ngăn cách mưa, nhưng giờ phút này Tiền Bái tùy ý mưa tưới cho toàn thân. Mạnh Xuyên nhớ rõ, Tiền Ngọc Sư Huynh đã từng ở động phủ Thất Nguyệt, có chức hiêu khích, là con cháu thần tôn gia tộc cổ xưa, cái loại quý khí ngạo khí này. Tại luận đạo hội, Tiền Ngọc Sư Huynh tiêu sái hướng mình bồi lễ. Lúc xuống núi kia, ý chí chiến đấu dâng trào muốn sáng lập ra một phen đại công lao, Tiền Ngọc Sư Huynh, Lưu Ảnh Xích Huyết Nhai, hắn hăng hái như thế nào, tràn ngập khát vọng chiến đấu. Bây giờ lại suy đồi đến đây, tâm ai như chết. Tiền Sư Huynh, có người mở miệng hô to. Tiền Ung không để ý tới. Hắn đi vào hang động một mình. Đi thôi, các đệ tử khác chỉ có thể thở dài nhất nhất rời đi, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt liếc mắt nhìn nhau cũng không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Sâu trong hang động, Tiền Ngọc đi tới bên cạnh vách đá trong cùng, ngồi xuống, run rẩy đưa tay chạm vào từng cái tên kia. Mỗi một cái tên, đều là cùng hắn lần lượt cùng sinh tử hảo hữu. Là sư huynh đệ đồng môn, là có thể vì hắn liều mạng. Tiền sư đệ, ngươi yên tâm, có chương tài liệt kê, tuyệt đối sẽ không cho phép yêu vương đụng phải một sợi lông của ngươi, ngươi chỉ cần bắn tên, bắn chết những yêu vương kia, bắn chết càng nhiều càng tốt. Lần đầu tiên gặp mặt, bóng dáng Trương Liệt phó tướng Hỏa Sơn Quan Khôi Ngô cầm tấm khiên lớn cười to, mơ hồ ở trước mắt. Mau chạy, không giữ được nữa, sống sót, ngươi sống sót cho ta, Trương Liệt điên cuồng ngăn cản yêu vương. Ha ha ha, đời này có thể có đám huynh đệ các ngươi, ta chết cũng đáng, giết, giết, giết. Tiền quân không tiếc hết thảy thi triển cấm thuật, thi triển thân pháp, một bên di động né tránh, một bên điên cuồng bắn tên, một gã thiên tài thần tiễn thủ nguyên sơ sơn của thần tôn đại nhật cảnh, không tiếc tất cả mũi tên, lần lượt thu hoạch tính mạng yêu vương. Ta và Dương Sư tình ngươi quyết định, chờ 2 năm sau rời Hòa Sơn Quan đi trấn thủ một nơi, lại có một đứa con, ở đây, thực sự không thích hợp để có con, đã từng ngồi ở đầu thành, Vu Sư Huynh cùng hắn ngồi uống rượu, tán gẫu, trong mắt Vu Sư Huynh có chờ mong ngày vợ chồng có con. Tiền sư đệ, ngươi còn trẻ, sớm như vậy thành thần tôn đại nhật cảnh, tương lai có lẽ có thể thành phong hầu thần tôn, hào hào tranh khẩu khí, tướng quân Hát U Sơn Quan đã tóc hoa râm, Hoàng Ung Dung cười nói. Một đám người quen thuộc, từng người cùng sinh tử đồng bọn, Tiền Nguyệt vuốt ve những cái tên này, lại sớm đã vô thanh vô tức nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Tất cả các người đi rồi, chỉ còn lại một mình ta, thanh âm Tiền Ung khàn khàn nói. Ta thật sự rất nhớ các ngươi, rất muốn các ngươi, tất cả mọi người còn sống thật tốt, ha ha ha, ha ha ha, Tiền Ung cười khóc, giống như một người điên.